Tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 52, góc truyện audio.com. Editor LNHT. Gia đình mới là một bộ phim thảo luận về vấn đề tái hôn giữa người già với nhau. Biên kịch Tiểu Vạn là một Phẫn Thanh. 1. Viết kịch bản này là bị ảnh hưởng từ một chương trình phỏng vấn. Con trai uy hiếp bà mẹ già nếu tái hôn sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Anh ta xấu mặt không thể tả nổi. Vì vậy bà mẹ già rơi vào đường cùng. Từ bỏ tình yêu xế bóng của mình. 1. Phẫn Thanh, chỉ thanh niên có tư tưởng cực đoan. Cảm xúc hóa, có ngôn luận và hành động cực đoan. 2. Gia đình chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, bởi vì cha mẹ tái hôn mà cùng sống chung một nhà. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt lúc trước khác nhau, bọn họ sinh ra mâu thuẫn rất lớn, nhưng trong lúc không ngừng dung hợp, bọn họ từ từ trở thành người nhà của nhau. Tiểu Vạn thông qua lời kịch hài hước khoa trương thúc đẩy người nhà hai bên giao lưu thấu hiểu lẫn nhau. Hơn nữa còn gia nhập đủ loại chủ đề trong xã hội. Người mới Tiểu Vạn viết xong bộ kịch này, không ngờ tai to mặt lớn trong giới có thể liếc mắt nhìn trúng kịch bản này. Giám đốc cố của Apple rất coi trọng anh ta, sẵn lòng đề bạt anh ta. Bộ kịch này của anh ta dẫn mối cho rất nhiều người diễn. Điều này khiến Tiểu Vạn càng có nhiều mong đợi hơi với kịch bản phim sitcom của mình. Ở trong kịch bản, Dư Uyển Uyển đóng vai Hứa Giai Di, là đứa bé có vẻ ngoài dịu dàng nội tâm mạnh mẽ. Mấy đứa con của nhà ông chú Vạn phức tạp hơn nhiều. Anh đóng vai con trai lớn Vạn Nhất Lương của nhà họ Vạn. Là một ông chủ của công ty quảng cáo, dựa vào năng lực của mình mà để cả nhà có cuộc sống đầy đủ sung túc trong xã hội tinh anh. Cũng là một tổng giám đốc bá đạo tự mình phấn đấu. Sau khi có tiền, anh mua khu nhà cấp cao cho mọi người vào ở, ngoài ra bọn họ còn có một căn biệt thự khác. Hơn nữa còn tuyên bố nhà bọn họ vĩnh viễn sẽ không ở riêng. Vĩnh viễn đều phải cùng sống chung một nhà. Sau khi anh cả Nhất Lương có tiền, nhà giàu mới nổi, cực kỳ thích phát thẻ cho người nhà. Thậm chí, khi Hứa Mỹ Lệ đến nhà họ Vạn, quà tặng là một tấm thẻ. Anh Nhất Lương tỏ ý chi phí cuộc sống trong nhà anh lo tất. Ngay cả tiền tiêu vặt theo tháng của bà ngoại Hứa và Hứa Giai Di cũng do anh Nhất Lương hào phóng phát cho. Vạn Nhất Lương hoàn toàn chính là một đại gia không thiếu tiền. Anh cả ngày bận rộn nhiều việc, đối với chuyện vặt vãnh trong nhà không thể nào để tâm tới được. Thường xuyên tăng ca, thậm chí là ngủ lại ở trong công ty, ngay cả ngày ba tái hôn cũng bởi vì công việc mà đến muộn. Khiến cho ba rất tức giận, Vạn Nhất Lương nói mà không kịp suy nghĩ, không đủ tiền tiêu sao, còn bảo thư ký chuyển tiền cho ba. Nhân vật Vạn Nhất Lương này lại là kiểu tổng giám đốc bá đạo. Anh diễn chắc chắn dễ như trở bàn tay. Có điều, tổng giám đốc Vạn Nhất Lương này lại bị Tiểu Vạn giao cho một mặt tiếu hài phức tạp. Ở trong công việc, Vạn Nhất Lương luôn làm mặt ngầu ở trước mặt cấp dưới. Thậm chí một câu nói chính là một mệnh lệnh, cấp dưới nhất định phải lập tức chấp hành. Nhưng vừa về đến nhà, anh cả nhà họ Vạn thích mặc quần đùi, áo ba lỗ vẽ đầy hình nghệ thuật. Anh vẫn luôn xem mình như nghệ thuật gia, trong phòng nghệ thuật gia sưu tầm đủ loại mô hình thủ công. Ai cũng không được động vào. Còn có, anh Nhất Lương ngoài thích làm việc ra còn thích xem phim điện ảnh tình yêu. Xem đến đoạn xúc động là nước mắt tuôn ào ào. Có một tập, anh Nhất Lương cùng Hứa Giai Di xem phim điện ảnh. Hứa Giai Di mạnh mẽ vừa xem vừa ăn khoai tây chiên rột rột. Anh Nhất Lương bên cạnh đã cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt. Hứa Giai Di nhìn anh Nhất Lương khóc đến mức hoàn toàn không biết đứng hình. Dáng vẻ ngầu lòi đi đâu rồi? Đàn ông lớn vậy rồi thế mà lại khóc. Hết cách, Hứa Giai Di chỉ có thể bối rối đưa khăn tay cho anh. Sau đó thì phát hiện lại là miếng rẻ lau. Sau đó, các anh em nói với Giai Di, không có việc gì thì tuyệt đối đừng để ý đến anh cả. Càng không thể đi xem phim cùng anh ấy, bởi vì anh cả là người có tuyến lệ cực kỳ phát triển. Ở bên ngoài anh rất ngầu rất đàn ông, về đến nhà không biết khi nào sẽ trở nên đa sầu đa cảm. Ngoài ra, Vạn Nhất Lương hết sức khát vọng gia đình, Tốt nghiệp đại học xong là lập tức kết hôn. Kết hôn chưa tới nửa năm lại nhanh chóng ly hôn. Lý do ly hôn là, vợ trước không muốn sau này giữ hai đứa trẻ. Sau nữa năm ly hôn, vợ trước sinh con gái, nhưng lại không hy vọng con gái thường xuyên gặp mặt Vạn Nhất Lương. Sợ anh dạy hư con gái. Chuyện này đã kích rất lớn với Vạn Nhất Lương. Hơn 30 tuổi rồi, Nhất Lương vẫn không thể quen bạn gái. Ngược lại thường hay hẹn hò với vợ trước, lúc nghỉ phép thì chạy tới thăm con gái. Mặc dù vẫn là vai diễn tổng giám đốc, nhưng không thể không nói đây là một vai diễn khác trước. Đối với anh mà nói đây như một kỳ thi cuối năm. Vạn Nhất Lương có mặt côn ngầu, cũng có mặt thích khóc, anh rất quan tâm đến các em của mình nhưng lại không quen biểu đạt. Chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt để thể hiện sự yêu thương của mình. Trên thực tế mọi người trong nhà càng hy vọng anh có thể tham dự vào cuộc sống đặc sắc của từng người một. Theo sự thay đổi của thời gian, anh cả Nhất Lương càng ngày càng thích ở nhà, thường hay nói một vài lời mà người khác không thể nào hiểu được. Ở nhà anh chỉ là nghệ thuật gia đa sầu đa cảm. Trước khi quay phim, anh đã bắt đầu điên cuồng học thuộc kịch bản. Lần thứ ba hợp tác, anh vẫn khẩn trương như trước, khiến cho Dư Uyển Uyển nhìn không nổi. Không thể không thường xuyên tìm anh đối thoại, phân tích về vai diễn một chút. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất của anh chính là phải làm thế nào khi tất cả mọi người đều cười thì anh phải khóc cực kỳ hài, cực kỳ nghệ thuật. Lúc trước anh thật sự chưa từng khóc trên màn hình lần nào. Có thể nói, đây là một khiêu chiến lớn. Diễn viên hài kịch Thiên Nhạc của đoàn kịch Hồng Vân, đóng vai con trai thứ hai Vạn Nhị Lương của nhà họ Vạn. Năm nay 26 tuổi. Đang làm thầy giáo dạy lịch sử ở một trường học công lập nhỏ. Ở trước mặt người khác luôn nghiêm trang, thích vuốt keo lên tóc, cực kỳ thích sách cổ, di tích cổ, lúc nghỉ hè thì cùng bạn bè cùng chung chí hướng đi ra ngoài thám hiểm. Kết quả lúc đi thám hiểm, bị trò đùa dai của đồng đội dọa sợ tới mức tè ra quần. Chuyện này đã trở thành chuyện cười để đám bạn bè cười nhạo anh. Vạn Nhị Lương tạm thời không muốn ra ngoài cùng đám anh em đi thám hiểm nữa. Ngoài ra, trừ sách cổ, Vạn Nhị Lương cũng thích truyện tranh anh hùng thời xưa. Được rồi, mặt hàng này là fan cuồng của truyện tranh. Cho tới bây giờ, mỗi thằng đều có một khoản tiền chi ra để mua truyện tranh. Anh từng đường hoàng phê phán, phong thần Nhật Bản, khắp Tam Quốc hoàn toàn không khớp với sự thật lịch sử. Hoàn toàn là vặn vẹo di sản quý báu của chúng ta. Nhưng lại thích mặc đồ ngủ hoạt hình. Lúc chọn quần lót luôn xoắn suýt nên chọn Pikachu hay chọn rồng phun lửa. Mặt hàng này còn có một sở thích khác chính là hay đối mặt với bức tường châm chọc, làm nhảm. Ở sau lưng thì Nhị Lương cực kỳ không khách sáo mà quản ông bố già phong lưu của mình. Anh cho rằng ông bố già nhà mình chẳng có kết cục tốt với người phụ nữ nào. Cho dù kết hôn thì cũng sẽ rất nhanh mà ly hôn. Cố tình, ba anh và mẹ kế đều nghe thấy tiếng lòng của anh. Nhân vật này là nhân vật gây cười trong cả bộ phim. Rất thích hợp với diễn viên hài kịch Thiên Nhạc. Nghề của diễn viên hài kịch thật ra rất phức tạp. Cho dù bọn họ thông qua diễn xuất hài kịch để nhận được thành công, nhận được nổi tiếng cùng sự yêu thích của khán giả. Thế nhưng khán giả lúc nào cũng sẽ nghi ngờ diễn xuất của bạn. Khán giả luôn cảm thấy, Thiên Nhạc ấy hả, chính là diễn viên gây cười của bộ phim kia hả, ngoại trừ giả ngu chọc cười thì cậu ta còn biết gì nữa. Trên thực tế, trước khi Thiên Nhạc nổi tiếng đã ở trong đoàn kịch Nói Hồng Vân rất nhiều năm. Sau khi nổi tiếng vẫn thường xuyên chạy đến đoàn kịch Nói Hồng Vân biểu diễn. Anh cũng từng là ảnh đế. Cũng tham gia liên hoan phim hạng A ở nước ngoài, chỉ là ảnh đế anh dễ dàng bị xem nhẹ, thậm chí có người nói, Thiên Nhạc kia là sao vậy, liên hoan phim Cairo điên rồi sao, vậy mà mang ngôi vị ảnh đế cho anh ta, trong cái giới này đôi khi rất công bằng, người đó cho bạn cơ hội nổi tiếng, lại khiến bạn liên tục chịu đủ loại nghi ngờ, có một vài người nổi tiếng rồi thành công. Sự nghiệp của bạn vẫn luôn che phủ ở dưới những lời tranh cãi của khán giả. có một vài người cố gắng diễn xuất hơn nhiều năm, nhưng người khác lại không biết tên của bạn. Lôi Thần Úy đóng vai con trai thứ ba Vạn Tiểu Lương. Vốn lúc ở nhà Tiểu Lương là lão tam, sau khi Hứa Giai Di đến thì cậu giảm xuống một bậc, biến thành lão tứ trong nhà. Có trời mới biết, tam gia uy vũ hung dữ, Tiểu Lương béo tròn hoàn toàn chịu không nổi, chỉ có thể vụng trộm đặt mấy biệt danh cổ quái cho Hứa Giai Di đáng sợ kia. Tỷ như tam gia, anh ba, lão tam, Tiểu Lương là một cậu béo vừa mới vào học cấp 3. Mơ ước làm ca sĩ hip hop, cậu cảm thấy ngầu rất quan trọng với bọn họ. Thật ra cậu hát rất tốt, nhưng đám anh em rock and roll cùng lập nhóm lại ghét bỏ dáng người mập quá cỡ của cậu. Mọi người thường hay nói, Tiểu Ban à, cậu xem có ca sĩ rock and roll nào có dáng người như cậu không? Vì vậy từ sáng đến tối Tiểu Ban đều lẩm bẩm trong miệng, giảm một cân thịt là ngày mai lên sân khấu. Tiểu Ban vẫn luôn liều mạng giảm cân, nhưng lúc ba già kết hôn, bởi vì thức ăn quá ngon quá phong phú, không chống cự được sự hấp dẫn mê người của mỹ thực mà phá khẩu giới. Sau đó, bất chấp tất cả mà ăn càng nhiều hơn, cậu khiến cho ông chú Vạn mất hết mặt mũi tại chỗ. Hôn lễ cũng quậy đến rối loạn, sau khi mẹ kế vào cửa tay nghề nấu cơm siêu tốt. Nấu món gì cũng đều là mỹ vị, vì vậy, cậu béo gặp bi kịch, Tiểu Ban không ngừng dẫy dụa trong ham mê ăn uống. Cuối cùng, thể trọng một ngày một tăng lên, mẹ kế lại nói với đám bà tám nhà hàng xóm, lão tứ bụ bẫm nhà tôi có đáng yêu không? QAQ Tiểu Ban rock and roll đáng thương lệ rơi đầy mặt. Hứa Giai Di vừa đến nhà họ Vạn, lập tức tiến hành đào tạo chấn động với Tiểu Ban, đè ép, cưỡng chế Tiểu Ban nhận cậu làm người hậu nhỏ. Tiểu Ban thường hay bị Hứa Giai Di làm cho nghẹn họng. Trong lòng cậu cực kỳ thích mẹ kế cười đến mức cực kỳ sáng lạng. Nhưng thật sự rất chống đối chị gái ác ma Hứa Giai Di này. Thế nhưng sau khi Tiểu Ban bị nhóm hip hop của mình vứt bỏ, Hứa Giai Di lập tức kéo ban nhạc trong trường học của mình lập đội với Tiểu Ban. Ban nhạc của Hứa Giai Di toàn là nữ, ai ai cũng đều rất xinh xắn. Kết quả sau khi đám đồng đội trước của Tiểu Ban biết chuyện này, nguyên một đám lại lăn trở về, cực kỳ không có tiết tháo nói Tiểu Ban tốt, trước kia tay bắt ngầu nhất lại trợn mắt nói mò. Cuối cùng Tiểu Ban cậu cũng giảm béo thành công, nhóm nhạc bọn tôi hoan nghênh cậu trở lại. Về phần hát chính mới vào, cậu ta từ đâu tới chúng tôi sẽ cho cậu ta về lại chỗ đó. Tiểu Ban đột nhiên phát hiện nguyên một đám bạn trước đây rất côn ngầu. Thật ra cũng không có ngầu như trong tưởng tượng của cậu. Tiểu Ban chính thức cự tuyệt yêu cầu trở về nhóm nhạc của đám bạn. Hơn nữa đột nhiên sinh ra nghi ngờ đối với sự yêu ca hát của mình. Cố tình mẹ kế lại giật mình với giọng hát của Tiểu Ban. Nhờ vào quan hệ định cho cậu thi vào học viện âm nhạc. 10 năm sau, Lôi Thần Úy chưa tới 30 tuổi không biết bao nhiêu lần kinh diễm ở liên hoan phim nước ngoài. Lôi Thần Úy 17 tuổi vẫn còn là một cậu bé mập từ nhỏ đã lăn lộn trên sân khấu kịch nói. Kiếp trước kiếp này, nói cho cùng, phim sitcom đầu tiên của diễn viên thiên tài Lôi Thần Úy rất đáng để Dư Uyển Uyển mong đợi. 10 năm sau, Lôi Thần Úy đột nhiên hot lên nhận được ảnh đế của liên hoan phim Venice. Kể từ đó lập tức nổi tiếng ở trong nước, được cả thế giới biết đến tên. Nhưng trước đó, 5 tháng tốt đẹp nhất trong đời Lôi Thần Úy đều hiến dâng cho sự nghiệp diễn dịch mà mình yêu tha thiết. Nhưng các khán giả đều không biết cậu bé mập đeo mắt kính này là ai. 10 năm gian khổ học tập không ai hỏi đến, Lôi Thần Úy vẫn luôn lặng lẽ, cố chấp truy cầu nghệ thuật trong lòng mình, gần như chưa bao giờ dính dáng đến phim thương mại. Ở trong giới phim điện ảnh, cậu lại hoàn toàn xứng đáng với danh nam thần. Trước khi nhận được giải, người follow Weibo của Lôi Thần Úy chưa tới 300, trong đó không thiếu follow của đạo diễn lớn, ngôi sao điện ảnh nổi danh. Khi đó dân cư mạng còn từng hỏi, Lôi Thần Úy này là ai vậy? Sao lại được đạo diễn X follow anh ta? Sau khi nhận được giải, số fan của Lôi Thần Úy rất nhanh phá luôn hàng số vạn. 10 vạn, thậm chí lên hơn 100 vạn. Tất cả mọi người đều cảm thấy anh chàng mập này rất cao lớn, rất cá tính, rất đặc biệt. Thế nhưng trong cái phòng này, có bao nhiêu người luôn yên lặng phấn đấu như Lôi Thần Úy? Lại có bao nhiêu người không thể giành được thành công? Không thể không nói, hiện tại chú Vi, lão sư Phùng, Cố Lượng đang cố gắng thúc đẩy lối thoát cho một người mới. Hiện tại, con đường diễn dịch của Lôi Thần Úy cũng thay đổi. Cậu bé mập chạy tới tham gia diễn bộ phim sitcom chưa từng xuất hiện. Nếu gia đình mới có thể nổi tiếng trong đợt phát sóng đầu tiên, sự nghiệp diễn dịch của cậu bé mập nhất định sẽ có chỗ đột phá. Ít nhất sẽ không cực khổ giống như kiếp trước, hơn nữa rất có thể kéo theo những diễn viên khác. Dư Uyển Uyển tràn ngập mong đợi với bộ phim này. Thậm chí cô còn cố ý chạy đi tìm Cố Lượng, muốn hỏi thử xem có cách nào khiến bộ phim này nổi tiếng hơn không. Thậm chí có thể quay thêm tập, cô nhất định sẽ sắp xếp thời gian, toàn lực tập trung vào bộ phim này. Kết quả, Dư Uyển Uyển bị bàn tay gấu của Cố Lượng vỗ cho mấy cái. Cố Lượng cười nhìn Dư Uyển Uyển, có khi nào anh họ của em khiến em thất vọng chưa? Bộ phim này nhất định có thể nổi tiếng, nhất định sẽ quay thêm tập. Trước tiên em cứ yên tâm sống cuộc sống của mình đi. Lúc đầu nói em diễn bộ này em còn do dự, hiện tại thì thích rồi. Cố Lượng cảm thấy em họ của mình thỉnh thoảng ngốc đến đáng yêu. Cô lo lắng chị Cốc sẽ không thích ứng, lo lắng diễn xuất của anh không thể qua được. Cô quan tâm đến tất cả những người xung quanh cô quen biết. Cô chịu suy nghĩ cho bọn họ, ra mặt vì bọn họ, cung cấp tiện lợi cho bọn họ. Hơn nữa sẽ không dùng địa vị cao thấp trong nghề mà phân chia với bọn họ. Có lẽ chính vì cô là một đứa bé như vậy, mặc dù cô thường hay không biết phải nói thế nào, nhưng các tiền bối lại sẵn lòng dẫn dắt cô, cung cấp nhiều cơ hội cho cô. Mặc kệ lăn lộn trong cái vòng này như thế nào, đều cần phải có giao thiệp. Còn con bé ngốc Dư Uyển Uyển này trong lúc vô tình đã tự tạo dựng các mối quan hệ cho mình. Nghĩ tới những thứ này, Cố Lượng không khỏi cảm thấy có chút vui mừng, đặc biệt là sau khi làm quen với đoàn kịch Nói Ngũ Đóa. Dường như Dư Uyển Uyển hoạt bát hơn rất nhiều. Đối với Dư Uyển Uyển mà nói, thật ra quay bộ phim gia đình mới này là một chuyện rất vui vẻ. Sau khi quen biết lẫn nhau, anh lập tức hiển thị rõ phong phạm đại gia của mình ở trong đoàn làm phim. Tựa như anh cả vạn nhất lương ở trong phim, thường xuyên gọi trợ lý mua một vài món ăn ngon phân phát cho mọi người. Chẳng mấy chốc nhân viên trong đoàn liền phát hiện, anh này quả nhiên giống như lời đồn ở trong giới. Mặc dù luôn kèm theo danh tiếng côn ngầu nhưng thật sự con người rất tốt. Rất dễ gần gũi, mặc dù diễn xuất có chút thiếu sót nhưng anh cố gắng nỗ lực như tam lang liều mạng. Chị Cốc cũng không chua ngoa như trong truyền thuyết, diễn xuất của chị Cốc thật sự rất tốt, hoàn toàn có thể thực hiện tốt liền mạch từ tổng giám đốc nữ bá đạo đến người mẹ tốt của Trung Quốc không có chút kẽ hở. Chị Cốc còn hướng dẫn người mới diễn chung với mình, nhưng cũng không thích tùy tiện tán gẫu với các diễn viên. Hiển nhiên không nói gì tới chị Cốc đối xử thân thiết với các đồng nghiệp trong đoàn. Ngay cả chú Vi rất có địa vị trong giới cũng chưa từng chủ động để ý tới. Ngược lại hay bắt lỗi của người mới đang nổi Dư Uyển Uyển. Vừa bắt được là nói xối xả, hoàn toàn không cho cô mặt mũi. Phân đoạn này em diễn cảm xúc không đúng, em đổi cách diễn khác thử xem. Em nghĩ trước kia Hứa Dai Di làm gì, cảm xúc này có gắn liền được sao? Dư Uyển Uyển đáng thương mỗi lần đều bị nói đến khóc không ra nước mắt. Thế nhưng cố tình mỗi lần chị Cốc nói đều đúng, đều có lý, bên chỗ lão sư Phùng thì luôn mang khuôn mặt tươi cười nhìn chị Cốc dạy bảo cô. Trên thực tế, kiểu khắt khe của chị Cốc cũng là khắt khe với người nhà. Thậm chí anh còn tiến tới gần muốn chị Cốc khắt khe với mình nữa đấy. Thật ra chị Cốc cũng khắt khe với anh nhưng thái độ thì tốt hơn nhiều. Cũng chỉ có Dư Uyển Uyển vẫn luôn đội sấm trên đầu. Có ít lỗi sai cũng bị bắt bẻ không tha. Lúc Hoắc Lỗi tới đoàn làm phim chơi, nhìn thấy chị Cốc nói với Dư Uyển Uyển thì không nhịn được vui vẻ. Rốt cục mặt gấu cũng bị dán rồi. em cũng có ngày hôm nay cả. Ai bảo em thường xuyên dẫm đạp lên anh. Lúc này Hoắc Lỗi vừa mới quay xong một bộ phim điện ảnh võ hiệp mới của đạo diễn Tống An Quân nhờ bên tổng giám đốc hướng dẫn đường cho anh. Đạo diễn Tống giật mình với diễn xuất của người mới Hoắc Lỗi. Tiến cử anh diễn vai nam phụ khiến người ta yêu thích. Anh mới là mặt gấu. Vẻ mặt Dư Uyển Uyển khinh bỉ nhìn anh. Kết quả tên Hoắc Lỗi kia chạy đi tìm anh Lượng nói muốn đóng vai phụ. Một lòng muốn xem Dư Uyển Uyển bị chị Cốc dán mặt gấu. Tên đứa nhóc này ngây thơ tới mức quả thật khiến người ta bất đắc dĩ. Cuối cùng Hoắc Lỗi cũng đạt được ước muốn. Diễn một hàng xóm xuất quỷ nhập thân. Trên cơ bản, thái độ của các tiền bối trong đoàn cùng lão sư Phùng đối với Dư Uyển Uyển là mặc kệ không nói. Để tự cô tìm tòi. Thái độ của chị Cốc đối với Dư Uyển Uyển chính là nghiêm khắc dạy bảo cô giống như dạy học trò vậy. Vi Phương Sơn, chú Vi đối với Dư Uyển Uyển rất nhiệt tình. Với những đứa nhỏ thích kịch sân khấu ông đều cực kỳ bao dung. Thậm chí muốn mời cả đoàn kịch Ngũ Đóa đến công diễn ở nhà hát Hồng Hương Lý. Nghe thấy tin tức này, Dư Uyển Uyển muốn thét lên. Trên mặt cô hiện đầy vẻ vui sướng khó mà che giấu. Con có thể gọi điện cho đàn chị không? Gọi chị ấy đến nói chuyện với chú. Có thể chứ, chú Vi gật đầu nói. Rất nhanh Dư Uyển Uyển gọi điện thoại cho Hướng San tới nói chuyện với chú Vi. Chỉ là nói chuyện điện thoại xong, cô lại không nhịn được mà tỉnh táo lại. Trình độ của Ngũ Đóa thật sự có thể lên sân khấu biểu diễn sao? Hồng Vân còn đang đấu tranh trong sự đau khổ. Ngũ Đóa của các cô do những người có cùng sở thích thành lập thật sự có thể sao? Nhưng những điều này đều là chuyện đàn chị Hướng San phải quan tâm. Thật ra trước đó cũng có người vì nể mặt đạo diễn Hướng mà mời Hướng San gia nhập đoàn kịch của bọn họ nhưng lại bị Hướng San từ chối. Còn mời Ngũ Đóa thì vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa chú Vi thật sự là người yêu kịch nói. Cũng thật sự bằng lòng tạo cơ hội cho người tuổi trẻ. Không thể không nói, lúc đám đàn anh đàn chị trong Ngũ Đóa sắp tốt nghiệp. Lại nghênh đón một bước ngoặt lớn tiếp theo. Bên kia, bởi vì thích diễn kịch nói. Dư Uyển Uyển cùng cậu chàng mập, Tiền Nhạc và diễn viên Hồng Vân đối xử với nhau rất tốt. Cậu chàng mập cực kỳ mong đợi sau này có thể làm đàn em của Dư Uyển Uyển. Rất mong đợi có cơ hội hợp tác với diễn viên của Ngũ Đóa. Tất cả mọi người đều là diễn viên kịch sân khấu, càng thêm hiểu nhau hơn, thậm chí còn có thể trao đổi rất nhiều về biểu diễn kịch sân khấu. Dư Uyển Uyển học được rất nhiều thứ từ trong những phần diễn của Tiền Nhạc, của các rất nhiều tiền bối trong gia đình mới, ngày nào cũng có nhiều mong đợi, tất cả mọi chuyện đều giống như phát triển theo hướng tốt. Cho đến khi có một ngày, Dư Uyển Uyển gặp Liễu Diễm Mai trong đoàn làm phim. Năm nay Liễu Diễm Mai mới 18 tuổi, hiện đang làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng mỹ phẩm cao cấp. Cô ta học ngành hóa trang, năm thứ ba thì bắt đầu thực tập trong cửa hàng mỹ phẩm cao cấp. Trước mắt là mỹ phẩm hàng hiệu nhập từ nước ngoài, bởi vì kỹ năng chuyên môn là trang điểm nên lúc nói chuyện rất ngọt rất dẻo làm khách hàng vui vẻ. Tiền lương của cô ta luôn rất cao. Lúc trước bởi vì bạn có việc bận nên Liễu Diễm Mai đến Hồng Vân đảm nhiệm làm thợ trang điểm. Từ sau khi đó, cô ta điên cuồng yêu thích kịch nói. Kể từ đó, mỗi lần đến ngày nghỉ, Liễu Diễm Mai sẽ đến xã kịch Hồng Vân giúp đỡ một tay. Cuối cùng, cô ta nhận được một vài vai phụ, nhưng cô ta dường như ngoài dáng vẻ rất xinh đẹp ra thì thực sự không có thiên phú nghệ thuật gì. Các thành viên lão làng trong đoàn kịch rất nghẹn lời với cô gái nhỏ Liễu Diễm Mai này. Bởi vì chú Vi vừa đến, cô ta sẽ bu theo, cực kỳ chăm chỉ tìm chú Vi xin chỉ bảo về phương diện diễn xuất. Chú Vi vừa rời đi, cảm xúc của cô ta sẽ suy sụp, vẻ mặt cô đơn giống như bị vứt bỏ đi vậy. Có một chị thật sự rất bất đắc dĩ nói, tiểu Liễu yêu chú Vi sao? Em ấy chỉ lớn hơn tiểu úy có một tuổi thôi. Vậy thì sao, chú Vi có tiền, lại không có vợ, nhưng bọn họ kém nhau hơn 20 tuổi đấy. Chú Vi lại không có hứng thú với tiểu Liễu. không biết giới trẻ bây giờ đang nghĩ gì nữa. Thèm gả cho người có tiền đến phát điên rồi sao? Chú Vi cũng là người đàn ông hoàng kim còn độc thân nổi tiếng ở trong giới. Các thành viên trong đoàn kịch đối với chuyện này tự động dính sát lại. Bàn tán xôn xao về Liễu Diễm Mai mặt dày không chịu đi. Ngay cả Lôi Thần Úy cũng rất nghẹn lời với chị Diễm Mai có vẻ ngoài xinh đẹp quá mức này. Lúc mới bắt đầu, cậu vừa đến xã kịch Hồng Vân, Liễu Diễm Mai liền chạy trước chạy sau. Cậu còn cảm thấy chị gái này thật sự tha thiết với kịch sân khấu. Sau đó mới phát hiện, chị gái này muốn cá chép vượt Long Môn, làm mợ nhỏ của cậu. Lôi Thần Úy về nhà nói lại chuyện này với mẹ, có một chị gái lớn hơn con một tuổi. Thầm mến ông cậu già 44 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Chuyện này phải đạp đổ thế nào? Kết quả cậu bị mẹ đạp cho một phát. Con cứ mặc kệ chuyện của cậu con đi. Mấy chuyện lớn cậu con sẽ không hồ đồ đâu. Con bị kịch nói tẩy não rồi. Con gái người ta nhiệt tình với nghệ thuật kịch nói thế mà. Con cứ để người ta tiếp tục yêu thích kịch nói đi. Kết quả ông cậu của cậu bị kịch nói tẩy não. Cứ thế cho cô nàng Diễm Mai không hề có thiên phú nhưng vẫn đang cố gắng tìm một vai diễn, xì dầu. 2. Không cần bao nhiêu diễn xuất trong gia đình mới. 2. Xì dầu, có nghĩa là đi ngang qua, ý ở đây là một vai diễn không quan trọng chỉ xuất hiện mấy phút trên màn ảnh. Liễu Diễm Mai kích động đến mức sắp ngất đi, người như cháu cũng có thể xuất hiện trong phim truyền hình. Là phim sitcom, chú Vi cũng không biết ông làm như vậy là đúng hay sai. Cô Liễu này cho ông một cảm giác là lạ, quả thật chính là dùng tính mạng để diễn đấy. Chú Vi bị làm cho cảm động, tìm một cơ hội cho cô ta không ngờ lại diễn kịch cho ông. Biểu hiện kích động này quá giả tạo và phô trương, chỉ có kỹ năng chảy nước mắt là được chút, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nói chảy là chảy. Rốt cuộc mình có thể xuất hiện ở trên TV rồi. Em gái Liễu vẫn cực kỳ xúc động. Vậy lúc trước cô thích kịch sân khấu là giả à? Mặc dù chú Vi đối với kịch sân khấu rất đơn thuần nhưng không phải người ngu. Ông cũng chưa nói tới thích em gái Liễu. Chỉ là em gái Liễu thường xuyên nhào qua tìm ông thảo luận kịch nói. Khiến ông cực kỳ xúc động. Đợi đến nơi quay gia đình mới. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy bóng người cun ngầu ngồi trên ghế sofa. Liễu Diễm Mai hoàn toàn điên rồi. Cô ta bất chấp mọi thứ. Thét lên chạy về hướng anh. Cậu anh, em là thành viên trong hậu cung của anh. Em cực kỳ thích những bộ phim do anh đóng. Please, đạo diễn vẫn chưa hô cát. Cô cứ thế mà xông rồi. Đây là muốn làm loạn sao? Lại nói. Cái kiểu cướp phần diễn của fan cuồng này khiến các bạn nhỏ ở trường quay sợ ngây người. Lần đầu tiên chú Vi bắt đầu cảm thấy hối hận. Mười mấy năm qua, chú Vi vẫn luôn cất nhắc diễn viên trẻ tuổi. Nổi tiếng cũng có không ít, chỉ là dường như càng lúc càng nhìn nhầm nhiều hơn. Cho nên mặc dù chú Vi tràn đầy yêu thích với kịch nói nhưng thật sự không thể xem như là một bá nhạc tốt. Cách chương.